Dương Thiên này lúc chưa tới Nam Man Thập Vạn Đại Sơn thì lực lượng đã đạt cấp độ võ thánh trung giai. Sau khi hắn tự nghĩ ra Bát Hoang Quyết, thực lực liền tăng vọt. Hiện tại hắn đã là cường giả võ thánh đỉnh phong, lực lượng bản thân vượt xa Thượng Cổ Long Hoàng mới là võ thánh sơ giai. Chém giết với Dương Thạc, Thượng Cổ Long Hoàng này có thể cậy cảnh giới võ đạo của mình mà dùng lực lượng lĩnh vực bắt nạt Dương Thạc. Hiện tại chiến đấu với Dương Thiên, lĩnh vực của Thượng Cổ Long Hoàng không chiếm ưu thế, thân thể lại thua xa Dương Thiên. Muốn chống lại Dương Thiên là vô cùng khó khăn. Hừ, bổn Long Hoàng có Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, ngươi cũng không làm gì được bổn Long Hoàng. Thượng Cổ Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Ầm ầm, hai người lại giao kích mấy lần như thiểm điện. Chỉ có điều mỗi lần giao kích, Thượng Cổ Long Hoàng lại phải chịu thiệt thòi một chút, khóe miệng tràn máu tươi. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp tuy phòng ngự rất mạnh nhưng áo giáp này chẳng qua chỉ phòng ngự được công kích của Võ Thánh Lôi Âm tầng 3 thôi. Công kích của Võ Thánh Lôi Âm tầng 4, nó chỉ phòng ngự được một nửa. Mà đối với Võ Thánh Lôi Âm tầng 5 thì nó chỉ phòng ngự được chừng 2 phần. Công kích của Dương Thiên tất nhiên đã đạt cấp độ Võ Thánh Lôi Âm tầng 5. Dù có bị suy yếu đi 2 phần thì những phần còn lại cũng đủ để tạo thành tổn thương với Thượng Cổ Long Hoàng. Hai đại cường giả tuyệt thế vẫn chém giết như trước. Khí kình tung hoành trong phạm vi 8-90 trượng xung quanh. Thân thể Dương Thạc nằm trên mặt đất, muốn động đậy mà cảm thấy không dùng nổi nửa phần lực đạo. Lực lượng khí huyết, sinh cơ đều không ngừng mất đi khỏi thân thể. Không ổn, trái tim Dương Thạc trầm xuống. Lúc này tổn thương thân thể của hắn còn nghiêm trọng hơn mấy lần so với lần trước bị mấy cường giả võ tôn của An Võ Hầu Phủ tấn công. Dương Thạc có cảm giác là chỉ sợ mình giờ có tiến vào trong thập phương ca sa, ẩn bên trong tinh huyết của Hắc Hùng Thượng Cổ thì cũng chưa hẳn đã khôi phục được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, không gian tử tinh, thiên binh chiến xa phá mở hư không. Khí huyết và sinh cơ của cơ thể mà tiêu tán hết thì ý niệm thần hồn của ta chỉ sợ cũng tiêu tán. Để thần hồn xuất khiếu, ngưng tụ cửu dương chân thân thôi. Ít nhất dù thân thể tổn thương thì cũng giữ được thần hồn. Dương Thạc thần nghĩ, ý niệm thần hồn chính là căn bản, tuyệt đối không thể để mất. Bút, tâm niệm máy động, thần hồn của Dương Thạc chuẩn bị xuất khiếu. Ầm ầm, vừa mới xuất khiếu, Dương Thạc lập tức cảm nhận được một luồng kình khí mênh mông đánh ập tới, hầu như đánh tan triệt để thần hồn của hắn. Không ổn, Dương Thiên và Thượng Cổ Long Hoàng giao chiến bên cạnh, khí kình tung hoành, dù thần hồn của ta xuất khiếu thuận lợi, ngưng tụ thành cửu dương chân thân nhưng chỉ sợ cũng bị kình khí của bọn họ đánh tan lập tức. Trong nội tâm Dương Thạc thầm cười khổ, chẳng lẽ lại thực sự ngồi chờ chết sao? Bên ngoài mấy trăm trượng, Dương Thành trên thiên binh chiến xa chau mày, nhìn chằm chằm vào chỗ Thượng Cổ Long Hoàng và Dương Thiên đang chiến đấu, đồng thời sự chú ý cũng nhìn lên thân thể bị tàn phá của Dương Thạc kia. Dương Thạc bị Thượng Cổ Long Hoàng đánh thương, phải cứu hắn trở về. Âu Dương, ngươi thúc giục thiên binh chiến xa, chúng ta tiến lên, xem thử có khả năng cứu Dương Thạc không? Dương Thành trầm giọng nói, mặt tướng sẽ cố hết sức cứu Dương công tử ra. Âu Dương Ngự bên cạnh lập tức nghe lệnh, nói, nguyên soái ngồi vững, quát khẽ một tiếng, Âu Dương Ngự thúc giục thiên binh chiến xa, ầm một tiếng liền khởi động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hầu như mở ra hư không, vọt tới vị trí Dương Thạc. Hà, còn muốn cứu tiểu xúc sinh kia sao? Lúc này, chỉ thấy Dương Thiên dùng thần tượng quyết đờ ná hờ bay Thượng Cổ Long Hoàng ra xa hơn 10 trượng. Đưa mắt nhìn về phía thi thể tàn phá của Dương Thạc. Tiểu xúc sinh này giết Mặc Nhi của ta, đối nghịch với ta thì đã nhất định phải chết rồi. Dương Thành, ngươi là đệ tử của Trấn Quốc Công, chỉ tiếc lại bị Càn Minh Vũ đầu độc, cam tâm bán mạng cho Đại Chu. Hiện tại Mặc Nhi coi như đã chết, ngươi chỉ cần đoạn tuyệt với Hoàng thất Đại Chu, đưa Đại Thần Quân vào thì ngươi có thể thay thế Mặc Nhi, trở thành Đại Thần Vương mới. Tương lai cướp lấy được thiên hạ rồi, ngươi chính là hoàng đế khai quốc của đại thần. Nhìn Dương Thành cưỡi thiên binh chiến xa muốn cứu Dương Thạc, Dương Thiên nhanh chóng nói. Dương Thiên, ngươi bạc tình bạc nghĩa, lạnh lẽo vô cảm. Muốn ta trở lại Trấn Quốc Công sao? Không thể nào. Dương Thành cự tuyệt không chút do dự. Như vậy sao? Ta biết rõ lúc trước Trình Phu Nhân đã xếp đặt để sát hại mẹ ngươi. Nếu ngươi trở lại Trấn Quốc Công phủ, ta lập tức giết Trình Phu Nhân, lập mẹ ngươi thành phu nhân. Dương Thiên lại nói tiếp. Chuyện này ngươi không cần trả lời ta ngay. Cho ngươi 3 tháng từ từ cân nhắc. Chẳng qua trong 3 tháng này, ngươi phải ở cùng cha. Dương Thiên nói, duỗi tay ra. Trong tiếng ầm ầm, một bàn tay vô hình chụp về phía Dương Thành, hiển nhiên là muốn bắt ngay lấy hắn. Uy thế mạnh thật. Một chảo của Dương Thiên chụp qua hư không tới, khiến Dương Thành và Âu Dương Ngự đều biến sắc. Ra. Ngay sau đó một khắc, Âu Dương Ngự chợt quát một tiếng. Ầm ầm. Phía trên thiên binh chiến xa bay lên một vầng sáng như mui xe, muốn ngăn cản một chảo này của Dương Thiên. Ầm ầm. Chỉ tiếc là vầng sáng vừa hiện lên trên thiên binh chiến xa này tiếp xúc với bàn tay Dương Thiên liền lập tức bị đánh nát. Răng rắc. Bàn tay vô hình này không ngờ nắm chặt cả thiên binh chiến xa, khiến cho chiến xa to lớn không thể nhúc nhích chút nào. Khốn kiếp. Sắc mặt Dương Thành biến hóa nhanh chóng. Thiên binh chiến xa bị khống chế, Dương Thiên nếu muốn tiến tới cứu Dương Thạc thì hầu như không có nửa phần khả năng. Hiện tại Dương Thạc chỉ có thể đứng xa xa nhìn Dương Thạc ở cách đó 20-30 trượng. Bất đắc dĩ nhìn khí huyết và sinh cơ trong Dương Thạc bị xói mòn nhanh chóng. Nguyên soái, mặt tướng ngăn cản Dương Thiên, mời nguyên soái điều khiển thiên binh chiến xa đi cứu Dương công tử. Nghe lúc này lại nghe thấy Âu Dương Ngự hét lớn một tiếng. Hai chân hắn đạp mạnh thiên binh chiến xa một cái, toàn thân vèo một cái liền nhảy khỏi thiên binh chiến xa, bay lên 10 trượng, hét lớn một tiếng. Một thanh trường đao trong tay chém mạnh về phía Dương Thiên cách đó không xa. Không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ miệng Dương Thiên. Ầm ầm. Tay phải hắn vung nhẹ lên. Một tiếng bò giống vang lên. Tiếng bò giống đột nhiên vang lên. Trong tay Dương Thiên tràn ra một luồng thần hoang nguyên lực. Nhanh chóng hóa thành một con bò cực lớn. Rầm rầm lao tới đâm vào người Âu Dương Ngự. Âu Dương Ngự đáng thương chỉ là võ giả cấp độ đại tông sư, bị man ngưu va chạm, áo giáp trên người nứt vỡ, xương cốt nát vụn, nội tạng vỡ tan, rầm một tiếng liền vỡ thành một đám mưa máu, bay tung trong không trung. Âu Dương Thành trợn to mắt như sắp nứt. Theo bản năng, Dương Thành cũng muốn lao tới công kích Dương Thiên như Âu Dương Ngự, răng rắc, mà tại thời điểm này, trên mặt đất lại đột nhiên vang lên tiếng chấn động rất nhỏ. Tại vị trí thân thể bị tàn phá của Dương Thạc, một mô đất đột nhiên trồi lên. Rầm. Sau một khắc, mô đất này sụp xuống. Một con chuột hình thể cực đại, cao chừng 7 xích màu tím xuất hiện bên cạnh thân thể Dương Thạc. Dương Thiên, Dương Thạc này có ơn với bổn tọa mang hắn đi. Tiếng nói khàn khàn truyền ra từ miệng con chuột lớn màu tím này. Bút. Sau một khắc, con chuột lớn màu tím này giữ chặt lấy thân thể của Dương Thạc, nhoáng lên rồi chui xuống dưới mặt đất. Hà, tử thử yêu thánh ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Động tác của con chuột lớn màu tím này rất nhanh, một lời chưa dứt liền mang thân thể Dương Thạc đi. Dương Thiên còn chưa kịp phản ứng, con chuột lớn màu tím này đã mang Dương Thạc chui sâu vào lòng đất. Lông mày Dương Thiên không khỏi nhíu chặt lại. Đệ tử yêu thánh thiên hạ, tử thử yêu thánh. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Thiên vô cùng khó coi. Hắn vạn lần không ngờ Dương Thạc còn có giao tình với tử thử yêu thánh, thậm chí còn khiến tử thử yêu thánh cứu thân thể tàn phá của Dương Thạc ra. Dương Thiên đã sớm quyết định số mệnh Dương Thạc, tất nhiên muốn lưu lại. Có lẽ 2 năm trước, Dương Thiên còn ôm một chút ảo tưởng với Dương Thạc. Hắn tưởng tượng rằng chỉ cần bản thân coi trọng Dương Thạc, Dương Thạc tất nhiên sẽ cảm động rơi nước mắt, ngoan ngoãn nghe theo lệnh Dương Thiên. Nhưng trong 2 năm qua, Dương Thạc nhiều lần đối nghịch với Dương Thiên, thậm chí lúc này đây còn trực tiếp chém giết Dương Tử Mặc. Điều này khiến ảo tưởng cuối cùng của Dương Thiên với Dương Thạc hoàn toàn tan vỡ. Lôi kéo Dương Thạc chẳng bằng lôi kéo Dương Thành. Nếu không có tác dụng với ta, vậy liền giết. Trong mắt Dương Thiên, Dương Thạc đã sớm trở thành một người chết.

ngươi cứ việc mở không gian thập phương ca sa ra. Tử thử yêu thánh nhẹ nhàng xua chân trước. Năm đó bổn tọa và ẩn giao vương cũng coi như có chút giao tình. Ta đã từng muốn đi vào không gian thập phương ca sa để đánh giá. Đáng tiếc lại bị ẩn giao vương này cự tuyệt. Tiểu tử, nếu ngươi không để ý, bổn tọa sẽ theo ngươi vào không gian thập phương ca sa này xem xét. Như thế nào? Ngay sau đó, tử thử yêu thánh chợt nói thêm. Dương Thạc sững sờ, nhưng lúc này đây cũng không kịp nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, xoẹt một tiếng mở không gian thập phương ca sa ra, mang theo thân thể nhanh chóng tiến vào. Chíu, tử thử yêu thánh cũng theo sát tiến đến. Thập phương ca sa quả nhiên có động thiên khác. Vào trong không gian thập phương ca sa, tử thử yêu thánh ngắm nhìn bốn phía, hai mắt sáng ngời. Dương Thạc cũng không để ý đến nó, mang theo thân thể, nhanh như chớp chạy về phía thi thể hắc hùng thượng cổ, chui vào trong khoang ngực hắc hùng. Huyền ưng thượng cổ, hắc hùng thượng cổ, nhìn thấy hai bộ thi thể này thì đồng thời, tử thử yêu thánh thoáng hít hà một phát, hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tưởng tượng được, hai thi thể này đều bị tiểu tử ngươi thu vào trong không gian thập phương ca sa. Trăm năm trước, lúc ta vừa mới tiến vào cấp độ võ thánh đã từng tiến vào Yến Sơn. Lúc đến giải đất trung tâm, chính là bị uy áp khí thế của hai vị đại năng yêu thú thượng cổ này bức bách trở lại. Không thể tưởng tượng được, lần sau nhìn thấy hai thi thể đại năng thượng cổ này lại là ở đây. Vừa cảm thán, thân hình tử thử yêu thánh cũng khẽ nhoáng lên, đi theo Dương Thạc, cũng chui vào trong khoang ngực hắc hùng. Tốc độ chữa trị lại chậm hơn. Giờ phút này, Dương Thạc vừa mới ném thân thể vào huyết trì. Chỉ có điều Dương Thạc phát hiện ra thân thể ở trong huyết trì này, tốc độ hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ rất chậm, thậm chí còn chậm hơn tốc độ khí huyết phiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, thân thể đột phá, hắc hùng chân thân. Dưới tình huống này, cho dù thân thể có chữa trị tốt, khí huyết rốt cục cũng tan rã hết, hoàn toàn chết đi. Máu huyết hắc hùng thượng cổ sao? Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy tử thử yêu thánh nhìn thẳng thân thể hắc hùng thượng cổ trong huyết trì, hai mắt hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe đồn năm đó ẩn giao vương đạt được công pháp cửu âm huyền công đệ nhị trọng không trọn vẹn, sáng chế thành một bộ huyền thủy ngưng thân quyết, có thể hấp thu âm khí ngưng tụ trong thân thể. Tiểu tử, ngươi chém giết ẩn giao vương, không biết có được bộ công pháp kia không? Nếu đã chiếm được, vận chuyển bộ công pháp kia, có lẽ thân thể của ngươi sẽ hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ nhanh hơn một chút. Tử thử yêu thánh chậm rãi nói. Cái gì? Huyền thủy ngưng thân quyết chính là thoát thai từ huyền công nhị trọng cửu âm mà thành sao? Nghe những lời nói này của tử thử yêu thánh, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Dĩ nhiên lúc trước Dương Thạc biết rõ một bộ huyền thủy ngưng thân quyết mà ẩn giao vương tu luyện có liên quan một chút với huyền công cửu âm. Nhưng Dương Thạc lại không ngờ rằng bộ huyền thủy ngưng thân quyết này chính là do huyền công cửu âm không trọn vẹn cải tiến công pháp mà thành. Nói cách khác, huyền thủy ngưng thân quyết giống với thuần dương vô cực công, đều thoát thai ra từ bên trong huyền công. Dương Thạc không nghi ngờ chút nào đối với lời nói của tử thử yêu thánh. Dù sao thì tử thử yêu thánh cũng không cần phải lừa gạt Dương Thạc. Hơn nữa, tử thử yêu thánh chính là một trong 10 đại yêu thánh, là cường giả siêu cấp đứng ở vị trí thứ tư. Trăm năm trước cũng đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Cho nên có lẽ nó hiểu rất rõ về những yêu thánh khác trong 10 đại yêu thánh. Nó chắn tới 8, 9 phần về chuyện công pháp mà ẩn giao vương tu luyện là do thoát thai ra từ huyền công cửu âm. Như vậy sao? Nghe được lời nhắc nhở của tử thử yêu thánh, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Nhị trọng cửu dương chân thân hình như là hấp thu máu huyết yêu thánh tuyệt thế. Không biết nhị trọng cửu âm chân thân có như vậy không? Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ. Nếu là nhị trọng cửu âm chân thân cũng giống như nhị trọng cửu dương chân thân, cần phải hấp thu máu huyết của cường giả thú tộc siêu cấp thì Dương Thạc ở trong xác hắc hùng thượng cổ thi triển huyền thủy ngưng thân quyết thoát thai từ nhị trọng cửu âm, ngưng tụ máu huyết hắc hùng thượng cổ, dung nhập vào bản thân thì có phải cũng có thể tu thành nhị trọng cửu âm chân thân không? Nghĩ tới những lời này, nỗi lòng Dương Thạc lại khẽ động. Nhưng vấn đề lớn nhất của huyền công cửu âm so với huyền công cửu dương là bộ công pháp kia đã bị thất truyền, hoàn toàn không có manh mối nào để gom góp được toàn bộ bộ công pháp kia. Lúc trước Dương Thạc chém giết Thẩm Thiên Lai, đạt được nhất trọng cửu âm đã là cực kỳ may mắn rồi. Không thể tưởng được rằng mình đã sớm tu luyện nhị trọng cửu âm, chẳng qua là vẫn không rõ ràng lắm mà thôi. Nếu như không có Tử Thử Yêu Thánh nhắc nhở thì Dương Thạc không thể biết được chuyện này. Mặc kệ, ta sẽ thử tu luyện huyền thủy ngưng thân quyết ở trong huyết trì hắc hùng thượng cổ này. Dương Thạc nhanh chóng quyết định. Cho dù huyền thủy ngưng thân quyết không có quan hệ gì với huyền công cửu âm, thì việc ở trong huyết trì hắc hùng thượng cổ tu luyện bộ công pháp kia đối với Dương Thạc mà nói, cũng là có ích chứ không có hại. Huyền thủy ngưng thân quyết vốn là hấp thu khí tức âm tính, dung nhập vào trong pháp môn thân thể hạng nhất. Mà hiển nhiên, huyết dịch của hắc hùng thượng cổ là thuộc âm tính đấy. Nếu như lúc này, Dương Thạc không có thân thể trọn vẹn, hấp thu huyết dịch hắc hùng thượng cổ với hiệu suất không cao, như vậy, tu luyện huyền thủy ngưng thân quyết để tiến hành phụ trợ cũng là chuyện rất bình thường. Đa tạ tiền bối. Nghĩ như vậy, Dương Thạc lại không chần chờ. Sau khi cảm ơn Tử Thử Yêu Thánh một tiếng, từ bên trong thân thể cửu dương chân thân Dương Thạc hiện ra một đám thần hồn, bay nhanh chui vào trong nhục thể của mình, điều khiển thân thể chính mình, bắt đầu tu luyện huyền thủy ngưng thân quyết. Hà, sau tích tắc tiến vào trong thân thể, hắn muốn vận chuyển nguyên lực thần hoang, nhưng đột nhiên, lông mày Dương Thạc nhíu lại, bởi vì Dương Thạc cảm giác được ở bên trong thân thể của mình, trong kinh mạch rỗng tuếch, căn bản là không hề có nguyên lực thần hoang, thậm chí kinh mạch toàn thân, huyệt khiếu, đều là rối tinh rối mù. Lúc trước thân thể Dương Thạc bị Long Hoàng Thượng Cổ ngưng tụ dương khí, thoáng cái đánh thành trọng thương. Toàn bộ gân cốt đều đứt gãy, nội tạng cũng bị dập nát. Nhưng quan trọng nhất chính là luồng dương khí cuồng bạo kia. Ở bên trong thân thể Dương Thạc, nó không ngừng tàn sát kinh mạch, huyệt khiếu, khiến cho kinh mạch toàn thân Dương Thạc gần như bị cắn nát, huyệt khiếu hầu như sụp đổ. Hiện tại, Dương Thạc muốn vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết là một chuyển ngàn vạn khó khăn rồi. Long Hoàng Thượng Cổ này thật là ngoan độc. Giờ phút này, Dương Thạc liền cười khổ. Kinh mạch và huyệt khiếu trên thân thể đều bị tàn phá. Nhưng Dương Thạc không có bất kỳ cách nào để xử lý. Chỉ có thể kiên trì, nghỉ cá hờ trải vuốt những kinh mạch này. Hết sức vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết. Trong trầm mặc, Dương Thạc ở bên trong thân thể của mình ngưng tụ nguyên lực thần hoang. Đã qua một phút, một đám nguyên lực thần hoang mới ngưng tụ đi ra. Ngay sau đó, hắn điều khiển đám nguyên lực thần hoang, chậm rãi vận chuyển kinh mạch dựa theo lộ tuyết vận chuyển của huyền thủy ngưng thân quyết. A, nguyên lực thần hoang chậm chạp vận chuyển ở trong kinh mạch bị tàn phá. Dương Thạc cảm giác được từng cơn đau nhức kịch liệt không ngừng đánh úp về phía mình. Tốc độ vận chuyển này rất chậm, ước chừng một canh giờ sau vẫn chưa chắc có thể vận chuyển một vòng. Ở trong cơ thể Dương Thạc, kinh mạch giống như là một đại lộ dài hẹp vậy, mà đám nguyên lực thần hoang này lại giống như một chiếc xe ngựa đang chậm chạp đi trên đại lộ này. Nếu như ở trạng thái bình thường, xe ngựa sẽ đi được rất nhanh, nhưng lúc này con đường đã bị tổn hại nghiêm trọng, gồ ghề, cho nên xe ngựa khó có thể đi nhanh ở trong đó. Cũng may là lúc trước, bên trong thân thể Dương Thạc đã được hấp thu rất nhiều đan dược quý báu, tốc độ khí huyết giật tán giảm mạnh. Lúc này thân thể hắn ở trong huyết trì hắc hùng thượng cổ, được huyết dịch của hắc hùng thượng cổ tẩm bổ. Tuy vẫn không cách nào triệt tiêu được hoàn toàn khí huyết giật tán, nhưng ở trong huyết trì hắc hùng thượng cổ một ngày rưỡi, sinh cơ của Dương Thạc đã không bị mất đi. Điều duy nhất mà Dương Thạc muốn làm lúc này chính là trong thời gian ngắn nhất có thể tu luyện được huyền thủy ngưng thân quyết để tu bổ thân thể. Thân thể càng được tu bổ nguyên vẹn thì tốc độ khí huyết giật tán sẽ càng chậm. Cho nên khi thân thể hoàn chỉnh, kinh mạch, huyệt khiếu đều được tu bổ thì hiệu suất vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết cũng tăng nhiều. Hiệu suất hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ cũng tăng mạnh. Tới lúc đó, Dương Thạc sẽ thoát được nguy cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, công hiệu của nhị trọng cửu âm, bằng hữu của Dương Thạc. Khó khăn lớn nhất chính là lúc bắt đầu. 1 giây, 2 giây, 1 giờ.